Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440 trở lại Vần Đục Khu. Vốn tưởng rằng có thể xin giúp đỡ linh vực có chính bọn họ phiền não. Phất y nhất thời không lời nào để nói. Chuẩn bị tốt một cái sọt thỉnh cầu đều không phải sử dụng đến. Không phải Hồng Nguyệt Đạo Tôn không nghĩ làm trên dưới vực dung hợp. Mà là việc này thực hành lên quá khó, Phất Y còn đang suy nghĩ. Liền tính linh vực tề tâm, hạ vực Lệ Tiêu cái này đại đại phiền toái còn không có giải quyết. Vẫn là vô pháp bắt đầu dung hợp, linh vực tu sĩ cấp cao hiển nhiên là vô pháp đến hạ vực. Liền tính chốc một sợi thần niệm cũng xa xa cao hơn hạ vực thiên đạo. Cho nên diệt trừ Lệ Tiêu cùng vạn tượng vẫn là chỉ có thể hạ vực sinh linh chính mình động thủ, như... Vậy không được, như vậy cũng không được. Phất y cảm thấy chính mình lại một lần chạy như điên ở tử lộ thượng một đi không trở lại. Trước mắt này tôn sống sờ sờ độ kiếp kỳ đại năng cũng vô pháp làm nàng tái sinh ra hứng thú. Thấy được sờ không được thả không thể hỗ trợ. Nhìn xem lại có cái gì ý nghĩa, dù sao nàng sớm hay muộn cũng có thể tu luyện đến độ kiếp. Kỳ kia, vãn bối liền trước cáo từ. Phất y nói xong nghĩ đến bị nhốt ở Sơn Thủy Vân Gian sinh linh. Lấy hết can đảm thỉnh cầu nói. Không biết có không đem hạ vực chúng tu sĩ thả ra đi. Bọn họ thân hữu cùng đồng môn đều mau cấp điên rồi. Vãn bối biết thông đạo đi thông linh vực sự tình quan trọng đại. Nhưng ở loạn tượng đem khởi khi vây khốn gần vạn hạ vực sinh linh. Xác thật có trăm hại mà không một lợi, thông đạo vốn nên là vì ngươi mà khai. Hiện giờ ngươi đã đến rồi, về sau cũng sẽ không tái xuất hiện, ta có thể thả bọn họ rời đi, bất quá có cái điều kiện, tiền bối chỉ lo nói, Hồng Nguyệt ngữ khí nhàn nhạt. Non nớt đồng âm trung mang theo tu sĩ cấp cao đặc có lạnh nhạt, có quan hệ nơi này ký ức cần thiết. Bị rửa sạch, sau khi ra ngoài, bọn họ chỉ biết nhớ rõ là ngươi tiến vào thông đạo cứu bọn họ. Sẽ không nhớ rõ cụ thể tình huống. Ta biết bóp méo ký ức là sinh linh tối kỵ, nhưng việc này không phải là nhỏ. Không chấp nhận được cự tuyệt, Phất y chợt nghĩ đến đời trước chính mình ký ức. Ám đạo khó trách được đến công pháp quá trình mơ hồ không rõ. Xem ra cũng là bị động tay chân. Nàng không thích bực này cấm thuật, nhưng so với giữ lại một bộ phận ký ức tới nói. Giữ được tánh mạng càng thêm quan trọng. Vãn bối minh bạch, Hồng Nguyệt thấy nàng thực mau chấn định xuống dưới gật đầu đồng ý. Trong mắt toát ra vài phần khen ngợi. Người có thể thanh tỉnh tự hỏi. Như vậy thực hảo. Sau khi trở về còn phải vì dung hợp một chuyện tiếp tục làm chuẩn bị. Trí nhớ của ngươi ta liền không thu trở về, Phất y kinh ngạc mà trừng lớn mắt. Nhìn về phía ba trượng ở ngoài ngồi ngay ngắn nữ đồng. Nàng nộn xinh xinh trên mặt tràn đầy nghiêm túc. Tuyệt phi thuận miệng nhắc tới, đời trước nàng cũng từng đã tới, vì cái gì ký ức đã bị hủy diệt, chẳng lẽ là bởi vì này một đời có vẻ tương đối cơ trí. Đa tạ tiền bối, mặc kệ Hồng Nguyệt Đạo Tôn nghĩ như thế nào, dù sao ký ức không thu hồi chính là chuyện tốt, vãn bối tất đương tận lực giải quyết hạ vực phiền toái. Chỉ là có một chuyện muốn dò hỏi tiền bối, người nói, hạ vực huyền điều vẫn tưởng thành tựu ngụy. Thần. Nếu sát chi, linh vực huyền điểu nhất tộc nhưng sẽ có oán. Sẽ không, Hồng Nguyệt cơ hồ không có suy xét liền chắc chắn nói. Người liền tính đem hạ vực bảy đại yêu tổ hậu duệ giết hết. Linh vực yêu tổ hậu duệ cũng không dị nghị. Ta chờ cùng bọn họ chỉ cùng huyết mạch, cũng không thân duyên. Huống chi ngươi thân phận đặc thù. Đối với ta chờ mà nói. 32 vạn năm mới hiện thế nhân tổ hậu duệ càng quan trọng đối với Hồng Nguyệt cùng mặt khác 6 đại. Yêu tổ huyết mạch tới nói. Phi thăng tiên vực một chuyện nhất mấu chốt. Hạ vực chưa từng gặp mặt tiểu bối không tính cái gì. Đặc biệt là đương hắn còn tưởng phá hư đại kế. Liền tính Phất y không giải quyết. Bọn họ cũng sẽ nghĩ cách giải quyết hạ vực huyền điểu nếu thành tựu thần chỉ chi thân. Sẽ chỉ làm tam thiên vực lại lần nữa lâm vào đại hạo kiếp. Người cũng không tránh được sẽ có vừa chết. Thật vất vả chờ tới cơ hội. Tuyệt không có thể chặt đứt ở trên tay hắn. Hồng Nguyệt nói xong xua xua tay. Thân hình một chút đạm đi. Chung quanh thanh xương mù dần dần hướng Phất y dựa sát. Tầm mắt trở nên mơ hồ lên, đi thôi. Sớm ngày tiến giai hóa thần phi thăng. Đại tam đại nhân tổ hậu duệ đi vào sơn thủy vân gian là lúc. Chính là dung hợp kế hoạch thi hành ngày, xa xôi không thể với tới thanh âm quanh quẩn ở trong đầu. Phất y lại lần nữa chớp chớp mắt. Quả nhiên liền thấy chính mình về tới vân biên thảo nguyên. Vẩn đục khu liền ở cách đó không xa. Mơ hồ có thể thấy được bên trong nôn nóng tán loạn đám người, phất y. Ngươi không sao chứ? Phía sau truyền đến Lộ Lăng Phong nôn nóng táo bạo tiếng la. Phất y quay người lại. Liền thấy hắn che lại đầu bạch mặt chiều bên này chạy như bay mà đến. Đứng yên sau còn vẻ mặt cảnh giác mà nhìn về phía bốn phương tám hướng, ta bị kia nam tu mang đi. Sau liền mất đi ý thức, tỉnh lại liền đến nơi này. Người đâu, mang ta đi một vị khác đạo tôn nơi đó. Hỏi ta một ít có quan hệ hạ vực tình huống. Sau lại nói chuyện phiếm vài câu. Sau đó liền đưa ta đã trở về. Phất y mơ hồ mấu chốt tin tức. Như thế cũng không xem như đối hắn nói dối. Nói là thực mau liền sẽ phóng chúng ta đi. Sở hữu tu sĩ đều cùng nhau, thượng vực tu sĩ hành sự quả thực ngang ngược kiêu ngạo. Lộ Lăng Phong còn có tức giận chưa tiêu. Từ lúc chào đời tới nay vẫn là đầu một hồi bị coi như con kiến đối đãi. Liền cái mắt Phong cũng chưa quét cho hắn. Cái này làm cho hắn càng thêm kiên định tiến giai phi thăng đi lên đỉnh tâm, phất y nhìn đến hắn tức. Giận bất bình bộ dáng có chút buồn cười. Thầm nghĩ khoảng thời gian trước ngươi không cũng thực ngang ngược kiêu ngạo sao? Nếu không phải lọt vào càn khôn đòn hiểm, sợ là còn muốn tiếp tục kiêu ngạo đi xuống đâu. Đi đi đi, có thể thả người đều không tồi. Còn hy vọng xa vời tu sĩ cấp cao đối với ngươi tất cung tất kính không thành. Ta không phải cái kia ý tứ. Lộ Lăng Phong dừng một chút mới sửa vì truyền âm nói. Ngươi xem phía trước chờ kia sáu gã kim đan kỳ. Xem chúng ta ánh mắt liền cùng nhìn đến dơ bẩn giống nhau, phất y cũng nhìn thấy từ phương xa bay. Tới kim đan cùng giai. Đúng là vừa mới đến nơi này khi gặp gỡ tam nam tam nữ. Dẫn đầu vẫn là tên kia kim đan trung kỳ nữ tu tím nhạt phiếm lam hoa phục. Phức tạp lóe sáng đồ trang sức. Cao cao tại thượng ánh mắt. Vẫn là nguyên lai thần thái. Vẫn là quen thuộc ngữ khí. Tốc tốc tiến vào vẩn đục khu. Hồng Liên đạo tôn từ bi tâm địa, quyết định tha các ngươi một con đường sống, nga nga nga. Đã biết, đa tạ đạo hữu, phất y cợt nhà mà hướng nàng hành lễ, đều là kim đan kỳ. Nàng cũng sẽ không hướng đối mặt hóa thần chân quân cùng độ kiếp đạo tôn như vậy thấp thỏm, nói nữa. Nàng liền Hồng Liên đạo tôn đại lão Hồng Nguyệt đạo tôn đều gặp qua. Còn sợ này mấy cái kim đan kỳ làm chi, vài tên tu sĩ trong ánh mắt chán ghét đã tới cực điểm. Hừ lạnh, trừng mắt, nhìn theo cười tủm tỉm phất y cùng vẻ mặt phẫn nộ Lộ Lăng Phong đi xa, trở lại vẩn đục khu. Hai người đã chịu đãi ngộ hoàn toàn bất đồng. Giờ này khác này, tông tộc con cháu cùng tán tu, yêu tu tất cả đều tê tâm. Nảy lên tiến đến quan tâm dò hỏi hai người tao ngộ, ta cái gì cũng chưa làm. Phất y may mắn nhìn thấy cao nhân. Nói là một lát liền phóng chúng ta đi. Lộ Lăng Phong hoàn toàn không có muốn tranh công ý tứ. Chỉ đem phất y nói cho hắn nói từ đầu chí cuối nói một lần, chẳng sợ trải qua có chút hàm hồ. Chúng tu sĩ vẫn là nhất trí nhận định là phất y lớn mật cầu tình. Mới làm cao nhân tâm sinh thương hại. Quyết định thả bọn họ một con ngựa, phất đạo hữu quả thực anh dũng không sợ. Không hổ là kim đan đệ nhất kiếm, can đảm cùng thực lực cùng tồn tại a. Lúc này nếu là không có phất đạo hữu, chúng ta còn không biết phải bị vây bao lâu, đúng vậy. Nói không chừng chết ở chỗ này cũng chưa người biết, chúng tu sĩ đều mơ hồ đoán ra nơi này là thượng vực địa giới, nghĩ đến chính mình vô tình xâm nhập này không nên xâm nhập địa phương. Nguyên bản cũng chưa ôm quá lớn hy vọng. Không nghĩ tới phất y có thể được thượng vực cao nhân coi trọng. Đem một cái hẳn phải chết chi lộ cấp đi sống. Hết chương.